Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Bắc Bình, Đào Đào ánh mắt có chút hưng phấn tại rạp chiếu phim bên trong dạo qua một vòng. Rất nhanh liền thấy trên đài đứng tại Lâm Tích Văn bên cạnh. Cầm microphone Giang Sắt, đây là nàng lần thứ hai thật khi thấy Giang Sắt bản nhân. Nhắc tới cũng rất hữu duyên. Lần thứ nhất nàng cùng Giang Sắt gặp mặt, cũng là bởi vì Bắc Bình Thịnh Sự. Bất quá khi đó, Bắc Bình Thịnh Sự vẫn chỉ là khởi động máy nghi thức. Cũng là bởi vì một lần kia ngoài ý muốn có tự mình phỏng vấn Giang Sắt cơ hội. Đào Đào mới trở thành Giang Sắt fan hâm mộ. Giang Sắt mặc, cách ăn mặc, bây giờ tại trên mạng rất nổi danh. Nàng quần áo phẩm vị nhận mấy cái giới thời trang nhân sĩ khẳng định. Nàng xuyên qua váy, rất nhanh trên mạng liền có thể xuất hiện cùng khoản kiểu dáng. Đêm nay dạng này trường hợp, nàng vẫn như cũ xuyên vừa vặn, một thân một chữ lĩnh màu hồng nhỏ lộ vai lụa trắng váy liền áo. Lộ ra yêu nhã mà nhẹ nhàng, cặp chân dài kia lại thẳng lại trương, khiến cho Đào Đào nhớ tới, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong. Cái kia nhìn thoáng qua đoạn ngắn, khiến cho người khó mà quên. Theo may mắn tham gia liên hoan phim đồng hành nói, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, Giang Sắt phát huy siêu nhất lưu tiêu chuẩn, nàng cầm tới cái này tốt nhất nữ phụ cúp, có thể nói là thực chí danh quy. Bây giờ trên mạng đối với Giang Sắt tiếng chất vấn rất lớn, cho rằng nàng mới người thân phận đoạt lấy tốt nhất nữ phụ cái này thường, cũng không phải là bằng chân thực bản sự. Đào Đào tin tưởng đồng hành đánh giá. Nhưng nàng càng tin tưởng thần tượng của mình Giang Sắt, nàng chỉ hy vọng phim chiếu lên về sau, có thể làm những này chán ghét người ngậm miệng. Mấy vị chủ sáng nhân viên đằng sau trên màn hình xuất hiện Bắc Bình Thịnh Sự, mấy chữ. Giang Sắt mỉm cười, ánh mắt ngẫu nhiên tại trong rạp chiếu phim chuyển qua thời điểm. Đào Đào đều cảm thấy nàng là đang nhìn chính mình, không biết nàng còn nhớ hay không phải tự mình, hẳn là nhớ không được. Mình không phải cái gì đại nhân vật, bây giờ tại Long Hành phòng làm việc thậm chí còn không có chuyển chính thức. Nàng nghĩ tới đây, có chút thất lạc, nhưng rất nhanh, nàng lại gõ gõ mình. Trấn tác tinh thần đem tâm tư đặt ở trên poster, nàng mơ hồ nhớ kỹ. Phim kết thúc về sau, sẽ an bài một trận ngắn gọn truyền thông viếng thăm. Đến lúc đó nàng còn có một lần khoảng cách gần cùng Giang Sắt cơ hội tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Đào Đào lại hưng phấn lên, nửa đường được mời khách quý lần lượt đến đông đủ, thậm chí tại 7 giờ 15 phân thời điểm, Giang Sắt thậm chí nhìn thấy Nhiếp Đạm mấy người cũng nhận người tới. Rất xa đưa tay cùng nàng lên tiếng chào, bị người dẫn tới ghế khách quý vị trí. Lần này Nhiếp Đạm, Bùi Dịch mấy người đều là phim nhà đầu tư, phim lần đầu lễ Lâm Tích Văn tự nhiên mời mấy người. Còn vì mấy người lưu lại đặc thù vị trí, chỉ là bởi vì Bùi Dịch ở xa Quảng Châu nguyên nhân không đến. Nhiếp Đạm cùng Trình Nho Ninh bọn người tới, còn mang theo mấy nữ hài tới. Một bên Phạm Chi Vân nhìn thấy Giang Sắt cùng Nhiếp Đạm mấy người hỗ động. Trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nói chuyện với Giang Sắt thời điểm, thái độ càng hiện ra mấy phần thân mật. 7 giờ 20 phút lần đầu lễ chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì lên đài giới thiệu đoàn làm phim chủ sáng nhân viên cùng các vị chủ yếu diễn viên. Liền mời ra vì phim biểu diễn ca khúc chủ đề ngôi sao ca nhạc. Nửa đường Lâm Tích Văn nói một lát lời nói, ấm một trận trận về sau. Chung quanh ánh đèn dần dần ám xuống dưới. Nguyên bản chính đang thì thầm nói chuyện đám người, đều không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện, đem ánh mắt dừng lại ở trên màn hình. Ngồi ở hàng thứ năm Thư Bội Ân cũng để tay xuống bên trong áp phích. Gỡ xuống trên gương mặt kính mắt, cầm khăn xoa xoa, mới một lần nữa đới dai về sau. Đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía màn huỳnh quang. Điện ảnh nhất mở màn. Lâm Tích Văn liền cho một cái chật hẹp chật trội cái hẻm nhỏ lấy 10 giây trường ống kính biểu. Hiện ra, thiên không tối tăm mờ mịt, rơi xuống tiểu vũ. Trên mặt đất đã tích không ít vũng nước, nước mưa rơi trên mặt đất, đánh vào gạch xanh, cũ trên ngói, phát ra, xa xa tiếng vang. Hơn 10 giây sau, xem phim, quần chúng bên tai mới truyền đến một trận gấp rút lộn xộn, dẫm lên vũng nước tiếng bước chân, người tới giống như là có chút bối rối, từ cái kia lảo đảo lại vội vàng bước chân liền hiện ra. Ngay sau đó quả nhiên nghe được tiếng thở dốc, một cái che ngực nam nhân trẻ tuổi ra hiện tại cửa ngõ. Nước mưa đem hắn áo quần lam lũ thấm ướt, áp sát vào trên người hắn, trên tóc vết bẩn hòa với vết máu cùng nước mưa hướng xuống trôi. Ở dưới cằm hội tụ thành tuyến, một giọt không có vào hắn chưa chụp được hoàn chỉnh trong vải áo. Lộ ra cực kỳ thê lương, hắn kéo lấy một đôi mệt mỏi chân, cắn chặt răng tại ngõ hẻm bên trong chạy, tóe lên nước bùn khiến bước chân hắn càng thêm nặng nề. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn tới, hiển nhiên là đang chạy trối chết, ống kính theo nam nhân ánh mắt, nhanh chóng hoán đổi, người xem dường như nhận cỗ này cảm xúc lây nhiễm, cũng không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh, đằng sau truy binh dường như tùy thời đều muốn đuổi theo. Nam nhân tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân đan vào một chỗ, còn kèm theo gấp rút nhịp tim, sắc mặt người nam trắng bệch, lại khục lại thở. Hô hấp mười phần khó khăn dáng vẻ, trợn trắng mắt, dần dần đã mất đi ý thức, bành, một tiếng quảng ngã xuống trên mặt đất, ống kính đầu tiên là tối đen, ngay sau đó khô chiêng gõ trống tiếng leng keng vang lên. Nương theo lấy một trận a a nha nha, hát hí khúc âm thanh. Trên màn hình ánh đèn còn không có sáng lên, loại kia lúc đầu độc hữu nhạc khí âm thanh cùng niên đại cảm giác. Liền theo cái này chiêng trống cùng lanh lảnh lại rất có vận vị tiếng nói truyền ra. Trên màn hình dần dần phát sáng lên, trên đài kịch chính diễn đến đặc sắc chỗ, Lâm Tích Văn lấy mấy cái nhanh chóng hoán đổi ngàn ống kính đem nơi đây hoàn cảnh thể hiện rồi ra. Để cho người ta mượn ống kính, một chút liền thấy rõ nơi này hẳn là một gian rạp hát. Trong nội viện người phần lớn tránh ở dưới mái hiên. Vị trí bên trên trống trơn lạc lạc, mấy cái bưng trà đổ nước gã sai vặt xu tẩu ở dưới mái hiên nghe kịch khách nhân ở giữa. Cùng lúc trước vội vàng khẩn trương hình tượng lại không đồng dạng. Đậu khấu cô nương là tới nghe kịch sao? Xa xa tiếng mưa rơi bên trong, một đạo có chút nịnh nọt lấy lòng thanh âm vang lên. Chỉ nghe được có giọng nữ êm ái vang lên, cũng không trả lời hắn, ngược lại hững hờ hỏi. Hôm nay lên đài, là rộng đức lâu người sao? Còn không thấy bóng người, nhưng chỉ là nghe thanh âm, cũng đã để cho người ta đối với nói chuyện cô gái sinh ra vô hạn mơ màng. Thanh âm của nàng tại cái này có chút ồn ào trong hoàn cảnh lộ ra càng linh hoạt kỳ ảo. Nghe vào người trong tai lúc, như khiến ngày nắng to lại ăn một miếng ăn cay thịt kho tàu các thực khách uống một vũng ngọt dài. Khát mát lạnh nước suối. Từ đầu đến chân toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra ra. Khiến người không kịp chờ đợi nghĩ nhìn thấy diện mục thật của nàng lộ ra. Nghe được đậu khấu cô nương, mấy chữ. Trong chàng người xem liền đã rõ ràng sau đó phải xuất hiện người là ai. Lúc này đứng ở phía sau đào đào nhớ tới liên hoan phim trao giải lễ bên trên. Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong chia cắt ra cái kia một tấm bức trailer. Phối hợp cái này một êm tai động lòng người tiếng nói. Dù là nàng là nữ nhân, cũng có một loại bị răng sắt điện giật cảm giác, đây cũng là răng sắt mình lúc đầu thanh âm, nàng thanh tuyền yêu mỹ, ngữ điệu dịu dàng, không nhanh không chậm, mang theo một loại rất thong dong vận vị, đêm còn không có hiện ra chân dung đậu khấu bằng vào thanh này cuống họng. Cắm vào mỗi một cái xem phim quần chúng não hải cùng trong lòng. Ống kính rơi vào nền đá gạch bên trên, ống kính rơi vào một chiếc xe trước, cửa xe mở ra, một con ngọc thủ trước đưa ra ngoài, tay kia cốt nhục cân xứng, mười ngón như hành, móng tay không dính nửa điểm trần tục chi sắc, tay áo hẹn chín phần, là đáy xanh thêu bạch ngọc lan hoa, cổ tay miệng phủ lấy một con toàn thân xanh biếc vòng ngọc. Nàng một cái tay khác cầm dù vươn ra. Trước trống ra dù, còn không có không thấy đến mặt, cái kia màu đậm dù liền đem nửa người trên của nàng che đậy ở dù bên trong. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.